Chương 931, Mã Ngưu song sát. Vạn Yêu Sơn. Lục Xuyên bình tĩnh nhìn trong huyền quang kính đang tiến hành bên trong chiến đấu. Cự Hạc lấy một địch hai đại chiến Ngưu Ma Vương, Kim Thiền Tử hai cái liên thủ, trong lúc nhất thời hẳn là không rơi vào thế hạ phong, cái này khiến Lục Xuyên lại lần nữa ước định một chút chiến lực của nàng. Cần biết Ngưu Ma Vương bị Như Lai trấn áp về sau, 1000 năm bên trong cảnh giới không có tăng lên quá. Bây giờ ăn hết nhân sâm quả dạng này thiên địa kỳ trân sau khi pháp lực đại trướng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Dùng Lục Xuyên xem ra lão Ngưu bây giờ tu thành Tam Hoa Ngũ Khí, đạt tới Thái Ất Thượng Tiên. Ngắn ngủi 2-3 năm liền tu thành Tam Hoa, cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm, cơ hồ đều có thể so với con khỉ kia. Bất quá Lục Xuyên xem ra đây cũng là lão Ngưu nên được. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y, lão Ngưu bị trấn áp 8-900 năm tuyệt đối là kiện tai họa, nhưng cũng làm cho hắn sau khi ra ngoài hậu tích bạc phát tu vi tiến triển cực nhanh. Ba người bên ngoài cơ thể thần quang sáng chói, bạn lấy bọn hắn xuất thủ pháp lực tại cách không va chạm, binh khí giao tiếp, thần thông quyết đấu, một đạo lại một đạo thần quang chói mắt vọt lên. Pháp lực còn sót lại tán rơi trên mặt đất sau khi trực tiếp nổ ra từng cái một hố to cùng đầy trời bụi mù. Lão Ngưu toàn thân phát sáng, tiên côn sắc thế đại lực trầm, thần lực quánh oánh, mỗi một côn xuống tới đều có phá núi đoạn biển chi cự lực nhưng bị Cự Hạc hai thanh ba cổ xiên thép chống đỡ đỡ được, va chạm bộc phát ra hỏa hoa. Nơi đây pháp lực sôi trào, Kim Thiền Tử trên thân kim sáng lóng lánh như là một vòng đại nhật, tế ra một chuỗi phát sáng vật quang bay ngang qua bầu trời, mang theo cự lực xoay tròn lấy đánh tới hướng Cự Hạc. Bất quá vẫn như cũ để Cự Hạc hai thanh cũng đỡ được. Có thế là như thế này xuống tới Ngưu Ma Vương cùng Kim Thiền Tử càng ngày càng dũng mãnh, ngược lại là Cự Hạc dần dần cảm thấy tay cánh tay đau nhức, lực có chống đỡ hết nổi dần dần rơi vào hạ phong. Cự Hạc phải dùng nàng bản lĩnh thật sự. Lục Xuyên nhìn thấy Cự Hạc rơi vào hạ phong trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Hắn phát hiện một cái chuyện thú vị. Cái này tiên ma đấu pháp cùng đánh nhau rất giống chơi game. Thần thông cùng pháp thuật tựa như là trò chơi bên trong kỹ năng, đánh nhau tựa như phổ công. Thần thông phép thuật tổn thương cao, nhưng là đối pháp lực tiêu hao phi thường lớn, phổ công tuy rằng tổn thương thấp một chút, nhưng là không hao tổn lam có thể tiến hành bền bỉ tác chiến a. Sở dĩ. Lục Xuyên bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia cổ quái, như vậy những cái kia pháp lực vô biên đại lão có phải hay không thì tương đương với tùy thời tùy chỗ tùy thân một cái lam bút. Cũng là ở đây lúc Ngưu Ma Vương một côn ném qua chân trời vỡ nát hư không, hướng phía Cự Hạc một côn nện xuống, dũng mãnh khó cản. A! À, Cự Hạc lúc này một xiên giữ lấy Kim Thiền Tử Phật Châu, gặp Ngưu Ma Vương lại một côn mà xuống, thét dài một tiếng quanh thân khí thế bàn bạc giơ lên phải xiên nghênh tiếp. Đang! Côn xiên tấn công, đinh tai nhức óc, cự lực giao hội giống như là hai tòa sơn nhạc va chạm, hư không chấn động, bộc phát ra thần quang chói mắt cùng cường hãn ba động càn quét bát phương. Xoạt xoạt! Lần này Cự Hạc cánh tay phải trực tiếp phát ra nứt xương thanh âm. Phun ra miệng lão huyết sau khi toàn bộ người bay tứ tung ra mấy trăm trượng, đợi ổn định thân hình sau khi gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử cùng Ngưu Ma Vương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ngưu Ma Vương nói thầm một tiếng bay ngang qua bầu trời vung mạnh côn liền lên. Nhìn qua Ngưu Ma Vương, Cự Hạc trên mặt đột nhiên lộ ra một cổ nụ cười quỷ dị. Kim Thiền Tử thần sắc khẽ biến, không tốt, mau lui lại. Ngưu Ma Vương không khỏi ngẩn ra, cũng chính là lúc này đột nhiên Cự Hạc há miệng, trong mũi phun khói, trong miệng phun lửa. Nồng đậm khói đen trong nháy mắt tràn ngập phiến thiên địa này. Kim Thiền Tử thần sắc đại biến lách mình xông ra khói đen bên ngoài, hô lớn, Ngưu Ma Vương, mau ra đây. Ngao. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, khói đen bên trong liền truyền đến một tiếng như giả thú kêu thảm, sau một khắc một thân ảnh ôm đầu đầu óc choáng váng xông ra khói đen, phản phất say rượu. Kỳ quái hơn chính là giờ phút này Ngưu Ma Vương phát ra kêu đau, xông ra khói đen sau khi ầm ầm rơi xuống đất không ngừng lăn lộn, va sụp từng tòa núi đá. Đại ca. Lão Ngưu. Như ý chân tiên cùng Trư Bát Giới vọt ra, đỡ dậy Ngưu Ma Vương sau khi kinh hoảng không thôi. Kim Thiền Tử thần sắc lo lắng, bất quá sau một khắc phá vỡ tiếng vang lên, một căn đen nhánh đuôi bò cạp hướng hắn đâm vào, nhanh chóng thiểm điện để hắn không thể không né tránh. Cự Hạc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng từ trong khói đen đi ra, ngắm nhìn đau đớn khó nhịn Ngưu Ma Vương cùng né tránh Kim Thiền Tử, các ngươi có gì có thể đắc ý. Mau dẫn hắn đi. Kim Thiền Tử đối dưới đáy hét lớn một tiếng, ta ngăn lại yêu nghiệt này. Ngăn lại ta. Chỉ là La Hán quả vị ngươi. Dựa vào cái gì? Cự Hạc thân hình khẽ động biến mất không thấy gì nữa, Kim Thiền Tử liếc nhìn bát phương không phát hiện chút gì. Đột nhiên, trước mắt hắn trong hư không một cái tay nhanh chóng ngưng thực. Kim Thiền Tử dưới sự kinh hãi một chưởng vỗ ra cùng bàn tay kia ngang nhiên đối kích một chưởng, so đấu pháp lực, mà trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Cự Hạc thân ảnh cũng một chút xíu ngưng thực. Kim Thiền Tử cắn chặt răng, toàn thân kim sáng lóng lánh, thân thể tựa như đúc bằng vàng ròng. Đích thực pháp lực của hắn cùng Cự Hạc so sánh tới nói sai rất xa, nhưng so đấu pháp lực cũng là có chút bất đắc dĩ hạ hạ kế sách. Phốt. Đột nhiên hắn thần sắc biến đổi, mặt mày méo mó, trên thân kim quang cũng thời gian dần trôi qua dập tắt, đối kích tay cũng vô lực rũ xuống. một cổ hắc khí từ trong cơ thể hắn chui lên mi tâm của hắn cùng bờ môi. Sau lưng Kim Thiền Tử, một căn đuôi bò cạp vô tình đâm vào sau lưng của hắn. Cự Hạc lạnh lùng nói, Kim Thiền Tử, chúng ta sổ sách cũng nên tính được rồi. Kim Thiền Tử dần dần nhắm mắt lại hóa thành một đoàn kim quang hướng dưới đáy Tỳ Bà động bay đi. Cự Hạc tiếp lấy phải xử lý Ngưu Ma Vương, đột nhiên phát hiện sớm đã không có Ngưu Ma Vương, Trư Bát Giới cùng Như Ý Chân Tiên cái bóng, trên mặt đất chỉ có một cái đại động. Cự Hạc kinh thường hừ một tiếng quay người hướng trong động bài bố huyền trang. Cùng lúc đó, núi Võ Đan. Một đóa tường vân đi tới núi Võ Đan bầu trời, trên mây có bao nhiêu đài sen, phía trên ngồi Quan Âm. Chân Vũ Tượng Thần bên trong cảm giác được Quan Âm đến Thái Huyền không tình nguyện hóa thành một vệt thần quang đi tới bầu trời, nói, không biết Quan Âm tôn giả giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Quan Âm thản nhiên nói, đế quân khách khí. Thái Huyền cười nói, tục ngữ nói, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, không biết tôn giả hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. Huyền Trang sư đồ bọn hắn lại gặp được yêu tà nguy nan, đế quân có biết. Có phiền phức liền giải quyết phiền phức a. Cái kia yêu tà lợi hại, chỉ có Thiên Đình Mão Nhật Tinh Quang mới có thể hàng yêu. Bần tăng là Phật giới người không tiện ra mặt, phải do đế quân đi tìm Mão Nhật Tinh Quang mới được. Để Ngưu Ma Vương bọn hắn đi là được, vì sự tình gì sự tình đều muốn chúng ta giải quyết. Thái Huyền im lặng nói, ta hỏi ngươi, các ngươi cái này 9981 nạn đến cùng là khảo nghiệm bọn hắn sư đồ, hay là dùng đến khảo nghiệm ngươi ta? Phiền toái như vậy sự tình, hắn không nghĩ ra Lục Xuyên vì cái gì làm 10 phần khởi trình. Hiện tại hắn cái này giả đại đế nhất không muốn đi địa phương liền là Thiên Đình. Quan Âm nhíu mày, ngươi thay đổi. Quá Huyền Tâm hư nói, ngươi nói cái gì? Quan Âm dò xét Thái Huyền nói, trước kia ngươi không phải đối Tây Du 10 phần để bụng sao, làm sao hiện tại ngược lại không có hứng thú? Cho bọn hắn hàng ngày chùi đít ngươi không phiền a? Thái Huyền nhíu mày, hóa thành một vệt thần quang thăng thiên mà đi. Phật tổ tại sao muốn tuyển Ngưu Ma Vương đâu? Quan Âm cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông, Ngưu Ma Vương tuy rằng thần thông quảng đại nhưng là tốc độ không đủ nhanh. Chờ hắn trên trời đi một chuyến trở về món ăn cũng đã lạnh, sở dĩ nàng không thể không sớm đi cho bọn hắn an bài. Vừa rồi Chân Vũ nói mà nói, ai, sao lại không phải lời trong lòng của nàng đâu. Đúng a, cái này 81 khó đến cùng khảo nghiệm là ai a? Vạn Yêu Sơn. Lục Xuyên nhìn qua huyền quan kính, cái này lần bên trong là một cái như ngọn núi nhỏ gà trống lớn cùng một cái phòng ốc như vậy lớn bọ cạp, thật đúng là không thể nàng Cự Hạc chi danh. Mão Nhật Tinh Quang Lục Xuyên cũng nhận biết, vì nhị thập bát tú một trong, phong thần trước vẫn là tiệt giáo đệ tử. Phong thần về sau, nhị thập bát tú làm thủ hộ tứ phương thần ở nhân gian tín ngưỡng giả cũng rất nhiều, khiến cho nhị thập bát tú nhiều năm góp nhặt hương hỏa đều có thái ớt cảnh thần đạo thực lực. Giờ phút này Mão Nhật Tinh Quang đến dùng chân thân xuất hiện, võ quyết dày có móng tay nhọn, khắp nơi khắc chế Cự Hạc, không ra mấy hiệp theo gà trống một tiếng cao vút kêu to, bọ cạp triệt để lạc bại. Không chỉ có cái đuôi bị gà mổ mất, bọ cạp cũng bị gà dẫm tại móng vuốt bên dưới. Chư vị, những này giải độc đang có thể giải đổ mã độc. Mão Nhật Tinh Quang hóa thành đầu gà thần nhân, đưa lên giải độc đan sau khi nắm lấy thoi thóp Cự Hạc nói, ta phụng Chân Vũ Đại Đế chi mệnh đến đây hàng yêu, yêu nghiệp này ta liền chụp tới Thiên Đình hướng Chân Vũ Đại Đế phục mệnh. Ngưu Ma Vương bọn người vội vàng nói tạ. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, làm cái nửa chết nửa sống mỹ mạo nữ yêu hướng ta phục mệnh, đây không phải hại ta sao? Bất quá bây giờ hắn quan tâm không phải Tây Du, mà là Hạo Kiếp, sở dĩ tăng thực lực lên cầm đầu vị. Lẫn vào địch nhân nội bộ bên trong mượn địch nhân đến làm bản thân mạnh lên, còn có so đây càng thoải mái sự tình sao? Tây Du tiếp tục tiến hành. Lục Hiền Giả dạy học cũng đang tiến hành, dạy xong Tam Tự Kinh, sau khi hắn lại móc ra Bách Gia Tính. Không có cách, hắn giảng Khổng Tử Luận Ngữ, Lão Tử Đạo Đức Kinh là không có chỗ tốt tầm, Thượng Thiên tựa hồ chỉ nhận cũng không có xuất hiện qua thư. Vì đạt được càng nhiều ban thưởng, Lục Đế Quân lại bắt đầu bế quan viết văn. Đương nhiên cái này lần không phải bản thân tu dưỡng loại hình tạp chí, mà là mang theo chính mình tư tưởng đứng đắn luận văn, nay hắn đọc nhiều sách vở kiến thức viên bác trong bụng có hàng, không phải cái này lần thật liền xong đời. Sau đó không lâu Huyền Trang sư đồ đến nơi Thông Thiên Hà. Ở chỗ này bọn hắn gặp hai cái 10 phần khó giải quyết yêu vương tổ hợp. Một cái danh xưng Linh Cảm Đại Vương, một cái danh xưng Huyền Cảm Giác Đại Vương, 10 phần hèn hạ vô sĩ, Dương Đông Kích Tây Điều Ngưu cùng heo rời núi sau đó hạ dược lấy đi Huyền Trang. Ngưu Ma Vương không sợ nước, sở dĩ hướng vào trong nước cùng hai đại yêu vương đại chiến, nhưng hai tên khốn kiếp kia 10 phần âm hiểm đem Huyền Trang giấu ở một cái địa phương bí ẩn. Cuối cùng vẫn là Quan Âm xuất hiện dùng giỏ trúc từ trong sông vớt ra một cái huyền quy cùng một đầu cá vàng. Chờ Ngưu Ma Vương đến yêu động lúc phát hiện hôn mê Huyền Trang trên cánh tay thiếu một phiến thịt. Về sau tiếp tục lên đường. Ngay sau đó, lại xuất hiện một lần thật giả Ngưu Ma Vương. Bất quá lần này không có tìm chúng thần liền bị Huyền Trang nhìn thấu, cái kia giả Ngưu Ma Vương nguyên lai là đầu thanh ngưu quái. Thanh ngưu quái có một vòng hết sức lợi hại. Ngoài ra hắn còn có người trợ giúp là đầu long mã quái, hai quái tự xưng mã ngưu song sát cùng Tây Du ngưu thêm heo tổ hợp tiến hành giao phong, dùng bảo bối chiến bại Ngưu Ma Vương cùng Trư Bát Giới, bắt đi Huyền Trang. Về sau Ngưu Ma Vương đi tắt đi Đại Lôi Âm tự tìm Như Lai, Như Lai phái 18 vị La Hán làm giúp đỡ. Sau đó cái này lần ngay tiếp theo 18 vị La Hán bị Mã Ngưu song sát làm người ngã ngựa đổ. Về sau kinh động đến Văn Thù, Phổ Hiền, tại hai đại Bồ Tát mang theo Như Lai pháp bảo đến Hàng Yêu thời điểm, hai quái gặp sự tình không đúng bắt đầu tự giới thiệu. Thanh Ngưu nói hắn là Thái Thượng Lão Quân nhà. Văn Thù, Phổ Hiền buông tha. Long Mã nói hắn là Chân Vũ Đại Đế nhà. Sau đó, Long Mã bị đỏ mắt Văn Thù Phổ Hiền truy sát 3.000 dặm, tức giận đến Long Mã một đường chạy một đường chửi mẹ. Cuối cùng vẫn là Thái Thượng ra mặt hết thảy mới dùng hoàng mỹ giải quyết. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 932, hắn không phải Chân Vũ. Cái này lưỡng nan để Huyền Trang sư đồ cảm thấy khổ không thể tả. Bất quá không có cách, chỉ cần một ngày không đến Linh Sơn thời gian liền còn phải tiếp tục, sở dĩ trải qua gặp trắc trở qua đi bọn hắn lại bước lên đi về phía Tây Long Đông con đường. Làm Tây Du người phụ trách một trong, Lục Xuyên tự nhiên không có khả năng không chú ý bên kia. Theo tính tình của hắn nếu như nếu là không có cái này ô kim hắc liên ở trên người, vậy hắn khẳng định phải chuồn đi lẫn vào một chút, hảo hảo tôi luyện một chút kim thiền tử. Đương nhiên, đây đối với Lục Xuyên mà nói cũng không phải là xấu sự tình. Sớm mấy năm tại Phong Thần bên trong chinh chiến tứ phương, về sau thượng thiên sau khi lại đủ loại chinh phạt nhân gian yêu tà, nhiều năm trôi qua trên người hắn tích lũy lệ khí đã cực nặng. Lệ khí tẩm bổ sẽ để cho người tính cách trở nên càng ngày cố chấp, tỉ như thị sát người sát tâm sẽ trở nên càng nặng. Như thế ổn định lại tâm thần đọc đọc sách, viết viết chữ, đối với hắn mà nói cũng không phải gì đó chuyện xấu. Không chỉ có trên người hắn lệ khí một chút xíu tiêu mất, liền cái kia mấy tiểu yêu nhóm tại hắn dạy bảo hạ bắt đầu không có hung ác như vậy, từ dã man bắt đầu đi hướng văn minh. Mấy năm về sau, vây quanh Vạn Yêu Sơn 10 tòa thành trì thành lập. Lục Xuyên nhìn hắn nhân quả ghi chép, phía trên nhân quả bị dùng vào cái khác công đức đã hóa giải cúng thất tuần tám thượng, đến cuối cùng chỉ còn Côn Bằng, Tổ Long, Thái Thượng, Hồng Hài Nhi tứ đoạn nhân quả. Không dễ dàng a. Lục Xuyên thở dài, sớm biết có một kiếp này hắn trước đó liền không như vậy lãng. Tiếp xuống phải đi thiên đình một chuyến. Lục Đế Quân tự nói, hắn chuẩn bị đi trước cái này hai đoạn nhân quả. Còn lại Côn Bằng, Tổ Long hắn đổ không lo lắng. Cái kia nhóm cường giả sớm đã siêu thoát tam giới ngũ hành bên ngoài, không tại lục đạo luân hồi bên trong, thiếu bọn hắn sổ sách thiên địa cũng không quản được. Đánh cái so sánh, thiên địa tựa như tam giới sinh linh phụ mẫu. Lục Xuyên thì là muốn tịnh thân ra ngoài tự lập môn hộ, sở dĩ liền phải đem thiếu bọn hắn hài tử sổ sách tất cả đều cho trả sạch. Chỉ là Côn Bằng, Tổ Long dạng này tiên thiên thần thánh so với hắn nhóm phụ mẫu bối phận còn lớn hơn, vì vậy cùng bọn hắn có liên quan nhân quả, thiên địa pháp tắc tự nhiên can thiệp không được. Cùng lúc đó, thiên đình Mão Nhật Tinh Quang mang theo hai cái thiên binh đi tới Huyền Thiên trước cửa cung, hai cái thiên binh áp lấy một cái sắc mặt trắng bệch nửa chết nửa sống nữ yêu đến trước cửa, nữ yêu bị thiên đình trói linh tác buộc. Cửa lớn thủ vệ là Trương Kiện. Trương Linh Quang. Mão Nhật Tinh Quân ôm quyền. Trương Kiện kinh ngạc nhìn qua mấy có người nói, Mão Nhật Tinh Quang, làm cái gì vậy? Ta phụng Chân Vũ Đế Quân chi mệnh hạ giới trợ thỉnh kinh người hàng phục này yêu ma. Mão Nhật Tinh Quân ôm quyền một chỉ nữ yêu, bây giờ cái này yêu ma bị ta đánh thành trọng thương. Đặc biệt mang đến Huyền Thiên cung hướng đế quân phục mệnh. Trương Kiện dò xét cái kia nữ yêu, chính là Cự Hạt. Bất quá nàng lúc này bị trọng thương sớm đã không có trước đó uy phong, thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Mão Nhật Tinh Quân, thật sự là không khéo, đế quân còn chưa trở về. Trương Kiện nói, vậy ta liền đưa nàng trước nhốt lại, chờ đế quân trở về xử lý, như thế nào? Vậy làm phiền, đúng rồi, này yêu thần thông quảng đại, thủ đoạn ác độc, cực khó đối phó, Trương Linh Quang cẩn thận. Mão Nhật Tinh Quân nhắc nhở. Cái kia hai cái thiên binh đem Cự Hạt giao tiếp cho Huyền Thiên cung người. Biết rõ, đa tạ. Trương Linh Quang ôm quyền. Đi. Mão Nhật Tinh Quang dẫn người rời đi. Đối xử mọi người đi xa về sau, thiên binh nói, Trương Linh Quang, chúng ta nơi này không có lao ngục, phải chăng nhốt vào thiên ngục bên trong. Không ổn, đế quân tất nhiên trở về thiên đình chắc hẳn rất nhanh liền trở về, quan bên kia quá phiền toái. Trương Kiện nhìn qua Cự Hạt trầm ngâm nói, vẫn là tạm thời nhốt vào Phục Ma Điện chờ đế quân tới lại nói, kỳ quái. Ấn Mão Nhật Tinh Quang nói tới đế quân cũng đã hồi thiên đình, làm sao không đến Huyền Thiên cung. Giờ này khắc này trong miệng của hắn đế quân chính phụ tay hành tẩu tại thiên giới thưởng thức cảnh đẹp. Chỉ gặp tường vân đi khắp địa, thủy thải ngàn vạn trọng, cung điện san sát, trên bầu trời cầu vồng treo, thanh loan hoành không, tiên hạc bay múa, để cho người ta hoa mắt, càng thỉnh thoảng có mỹ lệ tiên tử trải qua. Cái này khiến mới vào thiên đình Thái Huyền không cấm cảm thấy 10 phần cảm khái. Nha, Chân Vũ đế quân trở về, đã lâu không gặp. Thái Bạch Kim Tinh trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy Thái Huyền sau khi lên tiếng chào hỏi. Ừm, đã lâu không gặp. Thái Huyền nhận ra là Thái Bạch, biết rõ Thái Bạch cùng Lục Xuyên quan hệ không tệ, không thể làm như không nhìn thấy. chỉ là cái gì gọi đã lâu không gặp. Lục Xuyên tại thế gian bất quá thời gian 8, 9 năm, ở trên trời liền nửa cái tháng cũng không có. Thái Bạch nói, đế quân không phải tại đốc thúc thỉnh kinh sự tình sao, làm sao có rảnh hồi thiên đình. Thái Huyền cười nói, đây không phải thỉnh kinh, người bên kia vừa mới gặp được một đạo kiếp số, chỉ có Mão Nhật Tinh Quang mới có thể hàng phục, sở dĩ bản tọa chuyên tới để gọi Mão Nhật Tinh Quang xuống dưới trừ yêu sao. A, à, là dạng gì yêu lợi hại như vậy? Thái Bạch giật mình. Thái Huyền, ngạch. Kết quả đến lúc này một hồi, hai người không hiểu ra sao liền trò chuyện. Không bao lâu bên cạnh hai người liền vây quanh một đám ăn dưa thần tiên, đều cùng Lục Xuyên có cũ, cái này khiến Quá Huyền Tâm bên trong bắt đầu chửi mẹ. Quá nhiều người hắn sẽ lộ tẩy a. Chủ nhân, là Chân Vũ Đại Đế, vài ngày không gặp hắn nha. Nơi xa Hạo Thiên Quyển cùng một thân mực bào Dương Tiễn trải qua, Hạo Thiên Quyển sau khi nhìn thấy đạo. Dương Tiễn ngắm nhìn trong đám người cùng người chuyện trò vui vẻ Lục Xuyên, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay tại mi tâm quyết định xẹt qua một viên thiên mục mở ra nhìn về phía Lục Xuyên. Chủ nhân, thế nào? Hạo Thiên Quyển còn một mặt kinh ngạc. Dương Tiễn không nói gì, bởi vì hắn nhìn thấy Lục Xuyên quanh thân có một tầng màu đen nhạt tiên thiên linh quang thủ hộ. Tầng kia tiên thiên linh quang để hắn thiên nhãn cũng nhìn không thấu. Dương Tiễn nhíu mày, ta hoài nghi, hắn không phải Chân Vũ. Hạo Thiên Quyển không hiểu ra sao nói, từng. Đó chính là Chân Vũ Đế Quân, không sai nhi nha. Lục Xuyên giống như có cảm giác, nhìn lại, hướng Dương Tiễn hữu hảo cười cười. Dương Tiễn gật đầu đáp lại, quay người sau khi thần sắc lạnh xuống, đi. Hạo Thiên Quyển hỏi, chủ nhân, không đi lên cùng Chân Vũ Đại Đế chào hỏi. Hắn không phải Chân Vũ. Dương Tiễn cái này lần ngữ khí hết sức khẳng định, nói, ngươi cho ta nhìn chằm chằm hắn. Hạo Thiên Quyển giật mình nói, chủ nhân có ý tứ là. Có người biến thành Chân Vũ Đại Đế bộ dáng trà trộn vào thiên đình rồi. Dương Tiễn thần sắc ngưng lại nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Thái Huyền cũng đã nhận ra không đúng cùng Thái Bạch cáo biệt. Bản tọa còn có chuyện quan trọng mang theo, lần sau trò chuyện tiếp, lần sau trò chuyện tiếp, chư vị trước quay qua. Nói xong Thái Huyền rời đi, chúng thần tiên vội vàng mà đi. Chủ nhân, hắn đi. Hạo Thiên Quyển đạo. Dương Tiễn ánh mắt chớp động, đi, theo sau. Một người một chó đi theo. Mênh mông trên không trung, lúc này Thái Huyền hóa thành một đạo hồng quang, vội vàng mà đi, thỉnh thoảng về sau nhìn xem. Ken. Đột nhiên một đạo tuyết trắng đao mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một thanh tam tiên lưỡng nhận đao chặn Thái Huyền đường đi. Thái Huyền một mặt im lặng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tám đạo thân ảnh phiêu nhiên mà xuống. Chính là mực bào áo giáp bạc Dương Tiễn, Hạo Thiên Quyển, còn có Mai Sơn sáu huynh đệ. Dương Tiễn, ngươi nổi điên làm gì? Thái Huyền không thể không bắt chước lên Lục Xuyên ngữ khí cả giận nói. Đồng thời, hắn nguyên thần bắt đầu bấm niệm pháp quyết câu thông lên Chân Vũ miếu thần nhân bên trong hắn lưu lại một đạo nguyên thần. Cái kia đạo nguyên thần lúc này hướng về phía đối diện Lục Xuyên chân linh liền là hai cái tát. Hắn lần trước kêu Lục Xuyên rất lâu sửng sốt không có kêu gọi thành công. Lần này cần là lại không thành công con mẹ nó chứ liền lộ tẩy a. Dương Tiễn thản nhiên nói, hôm nay ta khó được có rảnh dự định tới hạ giới đi săn lật một cái, hôm nay gặp phải ngược lại là đúng dịp, đến, chúng ta hồi lâu không có so tài để ta nhìn ngươi hiện tại mạnh đến mức nào. Khéo léo cái rắm. Nhìn xem nói dối không làm bản nháp Dương Tiễn, Thái Huyền sắc mặt tối đen. Cái này Dương Tiễn rõ ràng là hoài nghi mình nha. Vạn Yêu Sơn. Lục Xuyên ngay tại tĩnh tâm viết văn, đột nhiên thần sắc khẽ biến, thần sắc không hiểu vuốt mặt một cái. Đau cũng không đau, nhưng khẳng định có người tại quất hắn. Tinh thần của hắn chìm vào thức hải, rất nhanh, núi võ đang Chân Vũ tượng thần bên trong Chân Vũ thần nhân tỉnh lại. Vừa mở mắt hắn liền thấy Thái Huyền nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hắn. Lục Xuyên nói, ngươi đánh ta. Ai đánh ngươi nữa? Thái Huyền nói, ta là tức giận, ngươi nhanh lên. Dương Tiễn hiện tại ngăn chặn ta vừa rồi đi một chuyến thiên đình bị hắn gặp được, ta cảm thấy hắn khả năng phát hiện không đúng. Hắn phát hiện. Lục Xuyên nói, không nên a, hắn thiên nhãn cần nhìn không thấu tạo điều kỳ. Thái Huyền Nguyên Thần nói, bớt nói nhảm, ta bây giờ bị hắn ngăn chặn, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Lục Xuyên kích động, ta hội cùng hắn đánh một trận, béo đánh cho hắn một trận. Trước kia hắn chơi không lại, bất quá bây giờ tu thành Thái Ất Kim Tiên sau khi hắn có cái này lực lượng. Chỉ là Dương Tiễn nhục thân giống như không kém a. Thái Huyền, đánh cái rắm, ta cùng công pháp của ngươi khác biệt, vừa động thủ khẳng định lộ tẩy. Ta ngẫm lại a, ngươi đừng vội, ân, dạng này ngươi trước. Lục Đế Quân bắt đầu bày mưu tính kế. Trên bầu trời. Luận bàn. Ta còn có việc trong người, không có cần thiết này đi. Thái Huyền đạo. Dương Tiễn bỗng nhiên lông mày đột nhiên cầm đao tại tay mỉm cười nói, cũng thế, trước kia ngươi cùng ta so liều nhiều lần, lẫn nhau có thắng bại. Nhớ kỹ lần thứ nhất chúng ta hai cái so biến hóa lúc ngươi thua. Chân Vũ thần nhân bên trong. So biến hóa. Lục Xuyên cười hắc hắc, hắn là đang lừa ngươi đâu, chúng ta lần thứ nhất so là ngũ hành độn thuật, ân. Ngươi nói như vậy cam đoan để hắn quay đầu bước đi. Trên bầu trời. so biến hóa, không đúng sao? Thái Huyền một mặt tự tin nói, chúng ta lần thứ nhất so tựa như là ngũ hành độn thuật, vẫn là ngươi thua, hơn nữa chúng ta hai cái đánh cược nói người thua cho thắng được làm một chuyện, ta nhớ được ta để ngươi. Đủ rồi. Dương Tiễn sắc mặt một đen, chuyện của năm xưa, sách hắn làm cái gì, tất nhiên không rảnh vậy chúng ta liền đi. Nói xong Dương lên áo choàng xoay người rời đi. Hạo Thiên Khuyển, Mai Sơn các huynh đệ một mặt cổ quái nhìn qua khác thường Nhị gia, không sai sau đó xoay người đuổi theo. Thái Huyền mỉm cười, lần sau lại gặp. Đợi đám người đi hắn cũng nhẹ nhàng thở ra quay người tiến về núi Võ Đan. Chân Vũ Tượng Thần bên trong. Ngươi đến cùng để hắn làm cái gì có thể để Cao Lạnh Nhị Lang thần quay thân liền đi. Thái Huyền Nguyên Thần một mặt hưng phấn hỏi Chân Vũ Thần Nhân. Chân Vũ Thần Nhân mỉm cười, bí mật. Thái Huyền Nguyên Thần thu lại mặt cười, vậy nói một chút ngươi chừng nào thì trở về, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Vậy ngươi đến thay ta làm một hồi nội ứng. Chân Vũ Thần Nhân nói xong giật mình, vừa vặn, ta có chút sự tình muốn làm. Thái Huyền Nguyên Thần giận dữ, họ Lục, ngươi có phải hay không thật sự coi ta là ngươi thế thân rồi. Chân Vũ Thần Nhân thất vọng, vậy quên đi. Thái Huyền, cái này còn tạm được. Lục Xuyên, nội ứng sự tình càng thêm gian nan, ta phải hảo hảo huấn luyện một chút ngươi, để ngươi có thể dùng giả loạn thật mới được. Thái Huyền. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 933, các ngươi hai cái cũng không được. Rời đi sau đó không lâu Dương Tiễn ngừng lại. Nhìn qua bay vút đi cái kia đạo lưu quang lông mày của hắn dần dần nhíu lại. Mai Sơn lão đại kinh ngạc nói, Dị gia, thế nào? Mấy người khác thì một mặt bát quái trao đổi ánh mắt thỉnh thoảng dò xét Dương Tiễn. Chủ nhân, không phải xác định chưa? Hạo Thiên Quyển cũng vấn đạo, đối với chuyện ban đầu hắn không phải là không tốt kỳ. Hắn dù không nhìn thấy nhưng dựa vào xuất sắc thính lực vẫn là nghe được một vài thứ, đương nhiên hiện tại cũng đã bị hắn quên sạch. Thật, hắn cam đoan đã quên sạch. Giống, lại không giống. Dương Tiễn cau mày nói ra, nếu như là giả, những sự tình kia hắn không có khả năng biết rõ, nhưng nếu như là thật, ta luôn cảm thấy hắn không giống. Được rồi, chủ nhân, đừng quản Chân Vũ Đại Đế. Hạo Thiên Quyển nói ra, vẫn là đi trước đi săn đi, bận bịu lâu như vậy khó được có điểm thời gian ở không, đúng không? Đúng đúng đúng, Hạo Thiên Quyển nói đúng. Mai Sơn các huynh đệ nhau nhau ứng cùng nói. Tốt. Dương Tiễn thần sắc nới lỏng cười nói, chúng ta liền hướng Tây Ngưu Hạ Châu đi một chuyến, xem ai sau cùng con mồi nhiều. Tốt. Đám người hưởng ứng. Chân quân, chậm đã. Đột nhiên một đạo lưu quang hướng bọn họ lao vùng vụt tới, biến thành một cái củ sát bộ linh quang. Dương Tiễn nói, cái gì sự tình? Nhị Lang chân quân, Vương Mẫu tọa hạ hạt tiên tử trộm hạ phàm ở giữa, cùng phàm nhân tư định chung thân không nói, còn trộm nương nương tiên thảo. Cái kia linh quang ôm quyền nói, nương nương giận dữ, còn xin Nhị Lang chân quân phái người đem bọn hắn tróc ngã quy án, ấn thiên điều trừng phạt đi. Bọn hắn là Lục Xuyên trưởng quản củ sát bộ. Củ sát bộ tương đương với tam giới tối cao kiểm tra viện, mà Lục Xuyên ra nhâm viện trưởng, hạ hạt linh quang phụ trách giám sát, duy trì trật tự tam giới trái với thiên đình trật tự sinh linh. Có thể nói hết thảy thần, người, yêu, quỷ giai tại bọn hắn giám thị bên trong. Nếu như nói duy trì trật tự viện là phụ trách giám sát chức năng, như vậy Dương Tiễn tư pháp thiên thần bộ thì phụ trách theo thiên điều cân nhắc mức hình phạt cùng phán quyết, bắt lấy cùng hành hình chuyện từ lôi bộ phụ trách. Bất quá bởi vì phong thần sự tình, Dương Tiễn cùng lôi bộ phổ hóa thiên tôn Văn Trọng có chút không hợp nhau, sở dĩ trông cậy vào lôi bộ thần tiên bắt người cái kia 10 ngày nửa tháng đều đợi không được. Về sau Dương Tiễn cũng liền không tìm lôi bộ, dứt khoát trực tiếp tự mình cùng thủ hạ động thủ đi bắt. Nghe vậy, Dương Tiễn thần sắc trầm xuống khua tay nói, biết rõ. Cái kia tiểu thần cáo lui. Cái kia linh quang quay người hóa thành một đạo lưu quang thăng thiên mà lên. Làm cái gì, khó nghĩ được một chút, tại sao lại có việc làm. Mai Sơn lão tứ có chút không cao hứng phàn nàn, liền không thể thay cái thời gian sao? Lão tứ, hư. Lúc này Mai Sơn lão đại cho lão tứ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhìn về phía Dương Tiễn. Lão tứ nhìn về phía Dương Tiễn không khỏi thần sắc run lên, rụt hạ cổ cúi đầu xuống, chỉ gặp Dương Tiễn thần sắc khó coi, gắt gao nắm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao. Hạ phàm, hạ phàm, lại là vi tình sở khốn, lại là thiết hạ hạ phàm. Dương Tiễn cắn răng nói, vì cái gì cả đám đều muốn hạ phàm, vì cái gì mặc kệ thiên điều, vì cái gì? Mai Sơn huynh đệ cùng Hạo Thiên Quyển liếc nhau, tất cả đều im lặng im lặng. Bọn hắn đi theo Dương Tiễn một trận đương nhiên biết rõ quá khứ của hắn, cần biết Dương Tiễn mẫu thân liền từng phạm qua cái này thiên điều, hạ phàm tư xứng phàm nhân sinh con dưỡng cái. Việc này xúc phạm thiên điều, dẫn tới thiên thần giáng lâm để bọn hắn cửa nát nhà tan, mẫu thân cũng bị bắt đi đặt ở Đào Sơn hạ chịu khổ. Cái này cũng thành bọn hắn Nhị gia trong lòng vĩnh viễn đau nhất. Về sau Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, hiếu cảm giác thiên địa, lúc này mới khiến cho thiên đình mở một mặt lưới giảm xử phạt. Về sau Dương Tiễn vất vả góp nhặt 10 vạn công đức mới cứu ra mẫu thân thoát khốn. Vì vậy, làm cấp trên Pháp Thiên Thần sau khi Dương Tiễn đối xử lý tương tự vụ án lúc khó tránh khỏi thất thố. Hạo Thiên Quyển thử dò xét nói, chủ nhân, cái kia bay hạt tiên tử chúng ta có đi hay không bắt? Chuyện này, các ngươi đi làm đi. Dương Tiễn trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, quay người phất tay chỉ lên trời đình mà đi. Hắn thực tại không nghĩ ra, tại như thế khắc nghiệt thiên điều phía dưới vì cái gì còn có mẹ hắn, Thiên Bồng, Chức Nữ, Khuê Mộc Lan, Ngọc Nữ chờ thần tiên muốn động tình, phải mạo hiểm, muốn lấy thân thử nghiệm. Dù là trả giá bọn hắn không thể tiếp nhận đại giới. Nếu như bạn tốt của hắn Lục Đế Quân ở đây khẳng định như vậy hội chế giễu một câu, không có trải qua tình mà nói, như vậy ngươi cái này độc thân cậu sẽ vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Đương nhiên, thời khắc này Dương Tiễn suy nghĩ không phải tình là vấn đề gì, mà là một cái đúng sai vấn đề. Chính là hắn đang tự hỏi thiên điều đúng sai. Nếu chỉ có một cái thần tiên như thế vậy dĩ nhiên chứng minh là cái này thần tiên sai. Thế nhưng là khi hắn tiếp nhận Tư Pháp Thiên Thần chức, nhìn thấy một cái tiếp một cái thần tiên không để ý những cái kia vết xe đổ tre và mang mọc khiêu chiến quy tắc này thiên điều thời điểm. Dương Tiễn trong lòng không khỏi toát ra một cái có thể nói đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Đó chính là đến cùng những này thần tiên sai, vẫn là cái gọi là thiên điều. Sai rồi. Mai Sơn huynh đệ nhìn xem rời đi Dương Tiễn liếc nhau một cái. Đại Đường, Vận Châu, có một hộ phổ thông không thể người bình thường đến đâu nhà. Nam là cái dạy học tiên sinh, gia cảnh bần hàn, nhưng là tâm địa không tệ, sở dĩ xuất hiện một cái bài cũ cố sự. Mấy năm trước hắn vào núi lúc từng đã cứu một chỉ không biết vì sao tiên hạt, lại về sau liền cưới một người xinh đẹp thê tử. Tất cả mọi người nói là hắn người tốt có hảo báo, cưới sau khi vợ chồng bọn họ cũng coi như hòa thuận, nam dạy học, nữ dệt vải, gia cảnh cũng theo đó một chút xíu khá hơn. Thế nhưng là vận mệnh có đôi khi thật rất khó dùng nắm lấy. Tại hết thảy đều hướng tốt phát triển thời điểm, đột nhiên có một ngày nam nhân ngã bệnh, còn một bệnh không dậy nổi, dược thạch võng hiệu, đại phu đều tuyên bố chuẩn bị hậu sự. Thế nhưng là ngày thứ hai cái này cái nam nhân lại như kỳ tích sống. Không chỉ sống còn sinh long hoặc hổ, thân thể khỏe mạnh, đưa tới đám người sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Thế nhưng là nữ nhân khuôn mặt tươi cười hạ lại từng ngày xuất hiện thần sắc lo lắng. Thẳng đến cái này trời. Nam nhân vẫn như cũ ra ngoài dạy học, phụ nhân bản trong nhà dệt vải, đột nhiên trong thành trên không thổi lên gió lớn, cùng với kịch liệt sấm sét vang dội thanh âm, bắt đầu mưa. Phụ nữ trẻ nghe tiếng thần sắc đại biến đứng dậy đi tới viện tử, chỉ thấy viện tử trên không trên mây đứng đấy mấy đạo bảy đạo thân ảnh. Cái này ngày sau, nhà này nữ nhân đã không thấy tăm hơi, trên bàn chỉ có bốn chữ. Duyên tận nơi này. Tư Pháp Thiên Thần Phủ, nhà giam, một thân thần bào Dương Tiễn gặp được hạt tiên tử. Một cái thần sắc tiều tụy nhưng là ánh mắt kiên nghị nữ nhân. Nương nương tiên thảo đâu? Dương Tiễn hỏi. Hạt tiên tử cười nói, bị ta ăn hết, có tội tình gì trách ta một mình gánh chịu chính là, không cần nhiều lời. Không có khả năng, ngươi như ăn hết làm sao còn chỉ có điểm ấy pháp lực. Hạo Thiên Quyển nghi ngờ nói. Sau đó Dương Tiễn quay đầu nhìn Hạo Thiên Quyển một cái. Hạo Thiên Quyển vội vàng nói, ăn hết liền ăn hết thôi. Các ngươi đều ra ngoài đi. Dương Tiễn phất tay để đám người ra ngoài, nhìn xem có chút nữ nhân rất đáng thương. Theo bổn quân biết, ngươi đã ở vương mẫu tọa hạ tu luyện 3.000 năm. Dương Tiễn mặt không thay đổi hỏi, vì cái này chữ tình hủy đi 3.000 năm tu vi, đáng giá không? Ngài là Nhị Lang Chân Quân. Hạt tiên tử nhận ra Dương Tiễn không khỏi cười, từ xưa chữ tình đã thương người, hại người, cũng cứu người, liền ta mà nói là đáng giá, vì hắn trả giá hết thảy cũng là không oán không hối, còn có, vấn đề này ngài hỏi qua ngài mẫu thân Vân Hoa tiên tử sao? Dương Tiễn có chút im lặng, quay người đi ra ngoài, tiên thảo bị ngươi ăn hết sự tình bổn quân hội bẩm báo vương mẫu. Hạt tiên tử lẩm bẩm nói, đa tạ. Dương Tiễn ra Tư Pháp Thiên Thần Phủ sau khi trực tiếp lên 35 trọng thiên, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên. Nơi đây chính từ Nguyên Thủy Thiên Tôn quản lý. Chỉ gặp nơi này như một cái tiên đỉnh hiểm, tuấn tuấn cao ngất, sườn núi thượng sinh trưởng tiên thảo, trên mặt đất mọc ra linh chi, kỳ hoa dị thảo, linh căn linh quả khắp nơi có thể thấy được. Lại có quần tiên đàm đạo, tĩnh giảng huyền cơ, đủ loại linh thú thần cầm tại bốn phía nghe giảng, thế giới này phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không thấy bên cạnh. Dương Tiễn xe nhẹ đường quen đến Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động trước. Lúc trước nhân giáo cơ bản không có người, tiệt giáo, xiển giáo tiên nhân thì phần lớn đều lưu tại Ngọc Thanh Cảnh cùng Thượng Thanh Cảnh tu hành. Rất nhiều tiên nhân thậm chí đem chính mình ở nhân gian đạo trường đều chuyển tới, tỉ như Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Sư phụ. Dương Tiễn bị đồng tử đưa vào Kim Hà Động, chỉ thấy sư phụ hắn Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhắm mắt ngồi xuống. Nếu như Lục Xuyên tại liền sẽ nhìn ra Ngọc Đỉnh Chân Nhân dung nhan vẫn như cũ, vẫn là như vậy tuổi trẻ, tuấn mỹ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe tiếng mở mắt, phất trần quét qua, tọa. Không ngồi. Dương Tiễn đạo. Có tâm sự. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mở mắt ra. Dương Tiễn nói, đệ tử có việc không rõ, chuyên tới để mời sư phụ giải hoặc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân bình tĩnh nhắm mắt, giảng. Dương Tiễn nói, sư phụ, tình là vật chi? Tình. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mở mắt ra bị hỏi đến nghẹn họng nhìn trân trối, trở tay không kịp, tràn diện một lần xấu hổ. Vi sư tu hành nhiều năm như vậy vẫn như cũ độc thân không phải đã nói rõ hết thảy sao? Không biết rõ. Dương Triển nói, sư phụ không biết rõ. Vi sư như thế nào không biết? Ngọc Đỉnh nói, tình vật này, ngươi nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại ở chúng sinh trong lòng có thể để ngươi cảm giác được. Dương Triển nhíu mày, đệ tử. Cảm giác không thấy. Ngọc Đỉnh im lặng, tỉ như nói, hữu nghị, thân tình đều là tình. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, đệ tử cảm thụ chính là nam nữ ở giữa cái chủng loại kia tình. Yêu. Tình yêu thứ này a, hỏi thế gian yêu tình là vật chi, cứ khiến người thề nguyền sống chết. Ngọc Đỉnh Chân Nhân não đại động mở, nó. Nó cùng hữu nghị không sai biệt lắm, đúng, không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái là nam cùng nam, một cái đổi thành nam cùng nữ thôi. Ta yêu ngươi cái bánh qua chèo tình. Tiểu tử thúi. Về sau có thể hay không đừng hỏi vi sư không có trải qua vấn đề. Nhìn qua heo chạy nhưng là thực tại khó chuẩn xác thuyết minh cùng trả lời đi ra a. Dương Tiễn trầm ngâm một lát, nào dám hỏi sư phụ, thiên đình vì cái gì không cho phép thần tiên động tình. Ngọc Đỉnh nói, thượng cổ thời đại, thiên đình vừa lập thần đạo bất ổn, thần tiên gánh vác giữ gìn quản lý tam giới ổn định cùng trật tự. Nếu không vứt bỏ cái này chút tính người cũng không phải là hợp cách thần, ngươi suy nghĩ một chút nếu là thần tất cả đều nói chuyện yêu đương đi thiên cung sẽ đại loạn, càng nói thế nào quản lý tam giới. Sở dĩ bị Tam Thanh Tổ Sư bác bỏ. Bác bỏ, nhưng là đúng không? Dương Tiễn cau mày nói, còn có, đệ tử tự chấp chưởng tư pháp thiên thần chức đến nay phát hiện trời phép chia hai số hoặc hai số trở lên đầu này bên ngoài vẫn tồn tại rất nhiều cũ kỹ mục nát không hợp lý thiên điều. Ngọc Đỉnh nói, dù sao chế định thiên quy lúc cách hiện tại quá xa, có chút sự tình chúng thần cũng vô pháp toàn bộ cân nhắc hoàn thiện, hiện tại các ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Dương Tiễn sốt ruột nói, thế nhưng là ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Nếu là phát hiện những vấn đề này mặc kệ không thay đổi, mặc kệ như thế phát triển tiếp lời nói ngày sau tất ra đại sự. Ngươi muốn thay đổi thiên điều. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ánh mắt lóe lên nghe được đồ đệ ý đồ. Dương Tiễn lạnh nhạt nói, chí ít đệ tử muốn để nó trở nên càng hợp lý càng công bằng một chút. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười nói, bằng ngươi một người không được. Dương Tiễn mắt sáng lên, vậy ta liền kéo lên Lục Xuyên, người khác không hiểu ta, nhưng là hắn sẽ không không hiểu ta. Không thể không thừa nhận, tiểu tử kia trưởng thành vượt quá dự liệu của ta. Nhưng vi sư vẫn là phải dội nước lạnh. Ngọc Đỉnh chỉ trời và đất sau khi nói, việc này liên quan đến quá lớn, bằng hai người các ngươi cũng là không làm được tích, muốn thành việc này thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tam nguyên thiếu một thứ cũng không được, chỉ dựa vào hai người các ngươi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân không coi trọng lắc đầu. Dương Tiễn quay người kiên định nói, sư phụ biết rõ, đệ tử quyết định sự tình liền nhất định sẽ đi làm. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 934, Phật Tổ, thủ hạ đi. Nhìn qua Dương Tiễn đi xa bóng lưng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngưng thị một lát, yếu ớt thở dài. Bất tri bất giác, lúc trước cái kia mang theo muội muội tránh né truy sát thiếu niên sớm đã trưởng thành là thiên đình chiến thần, ti trưởng thiên luật, có nhất định quyền lên tiếng. Chỉ là đối với Dương Tiễn ý nghĩ hắn không quá xem trọng. Dương Tiễn bây giờ dù tại thiên đình địa vị không thấp, nhưng ở thiên điều quái vật khổng lồ này trước đó dù cho là hôm nay tư pháp thiên thần Dương Tiễn cũng y nguyên không tính là gì. Chớ nói Dương Tiễn cái này tư pháp thiên thần, nếu như muốn hôm nào đầu như vậy thì tính tăng thêm hắn cái kia cơ hữu tốt chân vũ đại đế cũng vẫn như cũ không đủ. Cần biết, thiên đình cũng không phải là một người một thần chi thiên đình. Tại cổ thiên đình phá diệt về sau, hôm nay đình là Tam Thanh chủ trì đưa tới chúng thần thành lập, đồng thời từ bọn hắn đề cử ra tiên thiên đại thần Hạo Thiên làm thiên đế. Nếu như thiên đình là cái công ty như vậy Tam Thanh thì tương đương với chủ tịch, Ngọc Đế thì tương đương với giám đốc. Bộ này thiên điều là thiên đình thành lập ban đầu từ Tam Thanh chủ trì, chúng thần bày mưu tính kế đưa ra đề nghị, tại cổ thiên đình thiên luật pháp quy cơ sở bên trên chế định ra, cũng là bởi vì này được xưng là công bình nhất, hoàn thiện, hoàn mỹ thiên điều. Cho đến bây giờ nhiều như vậy năm tháng trôi qua, còn chưa hề có thần tiên từng có muốn hôm nào đầu ý niệm. Mà lại, thiên điều là từ Tam Thanh chủ trì chế định ra tới, muốn đổi. Ngươi tối thiểu nhất cũng muốn lấy được Tam Thanh cho phép. Thế nhưng là bây giờ Tam Thanh đều không tại, chỉ là một cái Dương Tiễn làm sao đổi. Dương Tiễn hạ thanh vi thiên một đường tự hỏi trở lại hắn tư pháp thiên thần phủ. Đáng tiếc, ba vị sư tổ không tại. Nghĩ đến cuối cùng Dương Tiễn không khỏi thở dài, bởi vì cái gọi là sư đồ liên tâm. Sư phụ hắn Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới dội nước lạnh ý sau lưng hắn sao có thể không rõ đâu. Tam Thanh tuy rằng chủ trì thành lập thiên đình, nhưng làm thiên tôn cường giả. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng can thiệp đi quản tam giới sự tình, sở dĩ cùng chúng thần tuyển Hạo Thiên làm thiên đế. Có thể coi là bọn hắn buông tay không quản sự nhưng không người dám không chú ý hắn nhóm ba vị này chủ tịch tồn tại. Chủ nhân. Thiên thần phủ trước cổng chính, Hạo Thiên khuyển gặp Dương Tiễn trở về tiến lên nghênh tiếp, vừa rồi Vương Mẫu nương nương phái người tới, hỏi thăm Hạc tiên tử một chuyện tiến độ cùng tiên thảo hạ lạc. Ta đã biết. Dương Tiễn dừng bước lại nói, vậy ta đi giao trì một chuyến. Nói xong hắn cũng liền không tiến ti pháp thần điện, quay người lại tiến về giao trì mà tới. Giao trì, Vương Mẫu trên bàn thiếu đi trước kia quỳnh tương ngọc dịch, lại nhiều một bộ ấm trà thêm chén trà đồ uống trà. Trong chén hơi nước mịt mờ, chảy xuôi một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Vương Mẫu một bên chăm chú nhìn thư tịch, một bên bưng chén trà, nhẹ khẽ nhấm một hớp. Lúc này, một cái tiên nữ tiến đến nói, khởi bẩm nương nương, tư pháp thiên thần Dương Tiễn cầu kiến. Tuyên hắn tiến đến. Vương Mẫu nghe vậy buông xuống trong tay chén trà cùng thư, nhìn về phía giao trì cửa vào. Rất nhanh, cái kia tiên nga dẫn Dương Tiễn tiến đến. Tiểu thần Dương Tiễn, tham kiến nương nương. Dương Tiễn hướng Vương Mẫu thi lễ một cái. Vương Mẫu nói, Dương Tiễn, bản cung sự tình làm thế nào? Bẩm nương nương, tiểu thần chính vì chuyện này mà tới. Dương Tiễn nói, cái kia Hạc tiên tử đã tróc đã quy án bị tiểu thần nhốt tại tư pháp nhà ngục bên trong, tùy ý tuyên án. Vương Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, làm khá lắm, bản cung bồi dưỡng thiên hà thất tinh tiên thảo đâu. Dương Tiễn chần chờ một lát, theo Hạc tiên tử bàn giao, tiên thảo đã bị nàng sợ ăn. Vương Mẫu hừ lạnh nói, bị nàng sợ ăn. Hừ, thật coi bản cung không biết nàng trộm cắp tiên thảo là vì cứu cái kia phàm nhân sao? Nương nương bớt giận. Dương Tiễn tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra, Hạc tiên tử có lẽ cũng là cứu người sốt ruột. Hừ, cứu người sốt ruột. Cái này giống như không phải ngươi cái này chấp chưởng thiên điều chi thần lời nên nói a. Vương Mẫu khẽ nói, phàm nhân chi sinh tử đều có mệnh số của bọn họ, nàng nhân bản thân tư dục, trộm tiên thảo, người chết sống lại, nhiễu loạn âm dương trật tự, tội một trong vậy. Ngầm sinh tình niệm tư xứng phàm nhân, tội thứ hai. Về sau còn dám trộm bản cung tiên thảo, tội chi ba vậy. Như thế đại tội, Dương Tiễn, ngươi nói, dựa theo thiên điều cái này nghiệt chướng nên xử trí như thế nào? Dương Tiễn trầm mặt một chút, nói ra, cái kia thụ 500 năm hàng băng chi hình, 500 năm liệt hỏa chi hình, về sau rút đi tiên cốt, điếm hạ phàm ở giữa, tỉnh thế. Không được lại lên trời giới. Vương Mẫu gật đầu, vậy liền đi làm đi, còn chờ cái gì? Dương Tiễn trong lòng rung lên nói, tiểu thần cáo lui. Dương Tiễn, làm tư pháp chấp pháp chi thần, ngươi phải nhớ kỹ, không thể nhất có liền là đối phạm pháp người đồng tình. Vương Mẫu nhắc nhở, thiên đình đã có thống ngự tam giới chức trách nhất định phải công bằng cùng công chính, mà ngươi đối một người đồng tình liền là đối vạn người bất công, minh bạch chưa? Dương Tiễn liền giật mình chỉ chốc lát, ông quyền nói, tiểu thần minh bạch, tiểu thần cáo lui. Đúng rồi. Vương Mẫu nhìn về phía trên bàn trà, lộ ra xóa miễn cười nói, mẹ ngươi phục nguyên thế nào? Dương Tiễn sửng sốt một chút không có minh bạch Vương Mẫu ý tứ, không thể làm gì khác hơn nói, tiểu thần thượng thiên đã có thật lâu, gia mẫu phục nguyên như thế nào, thật đúng là không rõ ràng. Vương Mẫu cau mày nói, ngươi lên trời, mẹ ngươi ai chiếu cố? Tại thượng ngày trước Tam Thánh Mẫu đã xem gia mẫu tiếp đi Hoa Sơn chăm sóc. Dương Tiễn không thể phỏng đoán Vương Mẫu ý tứ, nói, không biết nương nương hỏi gia mẫu có chuyện gì? Không có việc gì, bản cung nơi này có chân vũ đưa tới phương Tây Phật trà, có tĩnh tâm ngưng thần dưỡng hồn phục nguyên chi kỳ hiệu. Vương Mẫu nói ra, bản cung vừa vặn phái người đưa đi một chút. Được rồi, ngươi lui ra đi. Dương Tiễn quay người lui xuống thần sắc không hiểu. Thượng thiên hồi lâu, nhất là chấp chưởng thiên điều về sau hắn mới phát hiện thiên đình nước rất sâu, có đôi khi dù cho là cái kia vị làm thiên giới chi chủ cửu cửu cũng phải bị kiềm chế. Tam Thanh ký kết thiên điều lỗ thủng rất ít, cũng không có đem toàn bộ quyền lực giao đến thiên đế trong tay. Có lẽ bọn hắn cũng minh bạch quyền lực nắm giữ tại một cái nhân thủ bên trong là rất nguy hiểm một kiện sự tình, muốn vì chúng sinh mưu phúc chỉ quyền lực nhất định phải phân tán ra tới. Hắn không biết rõ lúc trước nhà bọn hắn thảm họa cái kia trách ai, lại nên tìm ai báo thù. Quái Ngọc Đế sao? Thế nhưng là người ta cũng là giải quyết việc chung mà thôi, làm thiên đế nhất định phải làm được công bằng công chính, không làm việc thiên tư tình. Cái kia quái mẫu thân hắn sao? Tuy rằng hắn không có trải qua, thế nhưng là tình chi sở chí, cho dù thần tiên cũng khó có thể chống cự. Cái kia trách ai? Dương Tiễn vì vấn đề này suy nghĩ thật lâu, hắn muốn báo thù có thế liền cái báo thù đối tượng đều không có chẳng phải là rất buồn cười. Thẳng đến hắn đi tới thiên đình đảm nhiệm tư pháp thiên thần chức, tại lật khắp thiên đình thiên điều về sau, hắn rốt cục phát hiện vấn đề xuất hiện ở thiên điều bên trên. Thiên điều chế định tại thiên đình thành lập ban đầu, cái kia đã cách hiện tại đi qua vô số tuế nguyệt. Cứ việc Tam Thanh cùng chúng thần lúc ấy chế định ra một bộ được xưng tụng là hoàn thiện nhất, cũng là hoàn chỉnh nhất thiên điều luật pháp, nhưng hoàn thiện, hoàn chỉnh cũng không phải là hoàn mỹ. Lúc ấy thiên đình bao nhiêu người, hiện tại bao nhiêu người? Trải qua lâu như vậy thời đại biến hóa cùng thiên đình phát triển lớn mạnh về sau, hắn cho rằng bộ kia thiên điều không thích hợp. Có quá hạn, có mục nát, cứ thế mãi hội sinh sôi ra vấn đề mới. Sở dĩ thiên điều nhất định phải đổi. Dương Tiễn ánh mắt chớp động hết sức kiên định, hắn muốn hướng bộ này của kỷ thiên điều tuyên chiến. Chỉ là sư phụ hắn nói không sai, việc này rất quan trọng, hắn một cái không được, nhất định phải tìm người hảo hảo bố cục mưu đồ. Còn có được tìm cơ hội đem Chân Vũ kéo xuống nước. Dương Tiễn âm thầm nghĩ tới, tên kia phúc duyên có thế thâm hậu đây, làm gì cái gì đều thành, có hắn tăng thêm ta cảm thấy có thể làm. Vạn Yêu Sơn, đại điện. Hắc Liên Thánh Sứ ngay tại đại điện nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này, ở xa Nam Chim Bộ Châu núi Võ Đan, Chân Vũ miếu, tổ sư tượng thần bên trong không gian bên trong. Các ngươi đang làm gì, Thi Thành cái kia quỷ dạng còn không đi học cho giỏi viết chữ. Các ngươi đang làm gì, Thi Thành? Không đúng không đúng, động tác không có vấn đề, nhưng ngươi muốn có khí thế a, ngươi suy nghĩ một chút, ta Hắc Liên Thánh Sứ, Vô Thiên Đại Ma đầu tọa hạ một hào nhân vật, ngoại trừ Vô Thiên ai cũng không nể mặt mũi nhân vật, ngươi làm sao một điểm thượng vị giả khí thế đều không có? Chân Vũ thần nhân mở miệng, mỗi chữ mỗi câu giáo đối diện Thái Huyền bắt chước chính mình. Thái Huyền im lặng nói, cái này đầy đủ nói rõ khí chất thứ này là do thiên định, bắt chước không đến, ngươi đừng có hy vọng đi. Chân Vũ thần nhân phát điên nói, ngươi không hảo hảo luyện, ta liền. Thái Huyền đánh gãy cười lạnh nói, ngươi thì thế nào? Muốn dùng không làm Chân Vũ đại đế hù dọa ta. Tỉnh lại đi ngươi, ngươi dùng cái này uy hiếp ta 300 trở về, có thế ngươi bỏ được Chân Vũ kiếm cùng Tạo Điêu Kỳ sao? Lục Xuyên nhược điểm hắn sớm sờ soạn cái thông thấu. Ngươi cho hắn một kiện tiên thiên linh bảo hắn có thể giúp ngươi làm một chuyện. Ngươi cho hắn hai kiện tiên thiên linh bảo để hắn đi Linh Sơn đánh Phật tổ đoán chừng hắn đều sẽ thử thử. Thái Huyền. Làm gì? Ngươi biết ta lấy mạng tìm hiểu tình báo nhiều có trọng yếu không? Ta căn cứ hy sinh bản thân thành tựu tập thể tinh thần xông xáo ma quật, vì tam giới chúng sinh dò tới tình báo quan trọng, loại này bản thân hy sinh tinh thần mấy cái thần tiên có. Chân Vũ thần nhân thần tình kích động, duỗi ra một căn ngón út. Nhưng bây giờ ta có việc cần muốn rời khỏi nho nhỏ một hồi, bảo ngươi giúp ta chống đỡ một hồi ngươi cũng không làm, làm tam giới chính đạo một phần tử, thái thượng hóa thân, chính ngươi sờ sờ lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Thái Huyền khóe miệng giật một cái, có sao nói vậy, đừng mẹ hắn động một chút lại kéo lương tâm. Chân Vũ thần nhân cười hắc hắc nói, không có cách, không gọi ta như vậy bằng hữu lương tâm tỉnh không đến a. Thái Huyền bất đắc dĩ thở dài, cái gì thời điểm? Chân Vũ thần nhân bấm ngón tay tính toán một cái, Tây Du kết thúc sau khi. Cần phải bao lâu? Nhiều thì nửa năm, ít thì ba cái tháng. Thành giao, Quy, ngươi nói chuyện a, ngươi người đâu, Quy? Thái Huyền đáp ứng thế nhưng là phát hiện trước mặt Chân Vũ thần nhân không nói. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Sơn. Đang tĩnh tọa Mộ Thánh Sứ đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy một đóa hắc liên từ lòng bàn tay của hắn chậm chậm bay lên, đi tới giữa không trung xuất hiện một đạo xếp bằng ở hắc liên bên trên thân ảnh. Hắc liên. Vô Thiên dương mắt nhìn lại. Thuộc hạ tham kiến Vô Thiên Phật Tổ. Lục Xuyên tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay hành lễ thi lễ nói, Phật Tổ, ngài sao lại tới đây? Vô Thiên quát lạnh nói, Cự Hạt bị thiên đình sở bắt, ngươi vì cái gì một không xuất thủ, hai không thông tri bản tọa? A. Cự Hạt hộ pháp bị bắt, Phật Tổ bất giận xin nghe thuộc hạ giải thích. Lục Xuyên vội vàng nói, việc này quá khứ đã hơn một năm, Vô Thiên biết rõ tại trong dự liệu của hắn. Vô Thiên hít mắt nói, việc này bản tọa đều biết ngươi cái này thánh sứ lại toàn vẹn không biết, ngươi làm ăn gì? Lục Xuyên nói, Phật Tổ. Chuyện là như thế này, trước đó thỉnh kinh người trải qua Cự Hạt vị trí nữ nhi quốc, Cự Hạt không có thông tri thuộc hạ liền tự tiện động thủ bắt thỉnh kinh người. Thuộc hạ biết được sau khi để nàng tranh thủ thời gian thả thỉnh kinh người đi, nhưng là nàng khăng khăng không nghe còn muốn cùng hòa thượng kia làm phu thê thành chuyện tốt, thuộc hạ bên này lại bận quá thực tại thoát thân không ra liền không có quản, không nghĩ tới. Vô Thiên trầm ngâm, nguyên lai là dạng này. Phật Tổ, tuy nói việc này là Cự Hạt gây ra, nhưng đều do thuộc hạ hành sự bất lực, mời Phật Tổ trách phạt. Lục Thánh Sứ một bộ chịu ủy khuất bộ dáng, Phật Tổ yên tâm, thuộc hạ cũng sẽ tận hết sức lực tiến thiên đình cứu ra Cự Hạt hộ pháp, Phật Tổ, thủ hạ đi. Xong thiên đình, thuộc hạ cầu còn không được a. Phật Tổ yên tâm, thuộc hạ hồi thiên đình liền cùng về nhà đồng dạng. Chậm đã, hồ nháo, thiên đình là ngươi nghĩ xong liền có thể xong địa phương sao? Vô Thiên quát to một tiếng nói, việc này trải qua bản tọa đã sáng tỏ, ngươi bên này lại bận bịu vừa cực khổ, bản tọa biết rõ, cũng sẽ không quên ngươi công lao, việc này ngẫm lại đổ cũng không thể trách ngươi. Ngươi cho ta đùa nghịch cái gì nhỏ tính tình. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 935, cái ác ôn. Thuộc hạ biết sai rồi. Không có chạy thoát, Lục Thánh Sứ ngượng ngùng dừng bước lại quay người trở về. Cái này nếu có thể chạy mất, hắn đi thiên đình đem Cự Hạt đổi lại cũng là có thể tích sao. Đến lúc đó hắn liền có thể đi thiên đình giải quyết xong cùng Thái Thượng, Hồng Hài Nhi nhân quả. Vượt qua thiên địa an bài cho hắn tốt vận mệnh, tấn thăng trở thành Đại La Kim Tiên. Hắc Liên, bản tọa hy vọng ngươi biết, bản tọa thủ hạ có thể nể trọng cũng không có nhiều người. Vô Thiên nghiêm túc nói ra, bất quá ngươi là bản tọa xem trọng một cái, Vạn Yêu Sơn chuyện bên kia là chúng ta chiếm lĩnh tam giới về sau quan trọng nhất, ngươi nhất định phải cho bản tọa đem đám người này huấn luyện tốt, hiểu chưa? Nếu là huấn luyện tốt nhóm nhân mã này, như vậy chờ hắn chiếm lĩnh tam giới về sau liền có thể lập tức thâu thiên chuyển ngày, khiến cái này đám yêu quái thay thế thần Phật vị trí, mà sẽ không khiến cho tam giới rung chuyển. Hắn mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là đem cái này bọn này dối trá thần Phật từ chỗ cao kéo xuống, dẫm tại dưới chân, lại dùng mình lực lượng đem thế giới này cải biến thành trong lòng hắn bộ dáng. Thuộc hạ. Minh bạch. Lục Xuyên thử dò xét nói, cái kia cự hạt hộ pháp bên kia. Vô Thiên nói ra, việc này không cần ngươi quan tâm, làm tốt trong tay ngươi sự tình liền tốt. Lục Xuyên thử dò xét nói, thỉnh kinh người bên kia. Đúng, còn có bên kia. Vô Thiên nghe vậy con mắt híp một chút, lạnh cười nói ra, Ngọc Đế, Như Lai, các ngươi tốn công tốn sức làm ra cái thỉnh kinh đến, không phải liền là muốn dùng dạng này dương mưu dẫn bản tọa hiện thân sao? Dẫn Phật tổ hiện thân. Lục Thánh Sứ đầu sói hạ ánh mắt lóe lên, một nháy mắt, hắn hiểu được một kiện sự tình. Đó chính là Tây Du mục đích cuối cùng nhất. Lúc trước Ngọc Đế đã nói với hắn, đối mặt ma giới cái này đại địch uy hiếp nhất định phải tăng lên chúng sinh lực lượng, mà Phật Pháp có khắc chế ma đạo lực lượng, cho nên mới thả Phật Pháp vào Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được cái này mục đích cuối cùng nhất là dẫn xuất Vô Thiên. Đương nhiên, Ngọc Đế cùng Như Lai định ra Tây Du kế hoạch hạch tâm chính là vì dẫn xuất Vô Thiên, việc này cũng chỉ có hai người bọn họ thiên giới cùng Phật giới chi chủ biết được mà cũng không cáo tri Lục Xuyên cùng Quan Âm cái này hai cái người chấp hành. Đây là một cái dương mưu. Như Lai Tam Tạng Chân Kinh có thần Phật sức mạnh khó lường, có thể ngăn cản đại kiếp mấy trăm năm, Vô Thiên nếu là muốn nhập chủ tam giới nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Tây Du thành công. Vô Thiên như không nghĩ biện pháp ngăn cản liền muốn chờ lâu mấy trăm năm. Bọn hắn cực Vô Thiên nhịn không được. Trầm ngâm một lát, Vô Thiên nói ra, ngươi nói cho chính đầu cùng nhiều mục, hiện tại thỉnh kinh người bị trên trời thần Phật mật thiết giám thị, ngươi để bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến không nên tùy tiện động thủ, chờ bản tọa tin tức. Đúng. Lục Xuyên đạo, ỷ vào Ô Kim Hắc Liên hắn tự hồ thành một tin tức trạm trung chuyển, cho hai bên truyền lại tin tức. Đương nhiên như vậy hắn liền có thể nắm giữ đại lượng trực tiếp tình báo. Đúng rồi, Phật. Lục Xuyên vừa muốn nói gì chỉ thấy Hắc Liên bên trên tử quang lóe lên, Vô Thiên biến mất không thấy gì nữa. Huấn luyện sao, không có vấn đề. Lục Xuyên khóe miệng nhất lên một vòng mỉm cười, cho ai huấn luyện còn chưa nhất định đâu. Nếu là Vô Thiên không về nữa cái này Vạn Yêu Sơn coi như họ Lục. Không có cách, Vô Thiên tên tuổi quá vang dội. Ma cũng là người người kêu đánh tam giới chi địch, sở dĩ nếu là bọn hắn đánh ra Vô Thiên cờ hiệu đều không cần thần Phật đến tiêu diệt, ngày thứ hai liền có thể bị yêu tộc cao tầng tiêu diệt. Sở dĩ, hắn mới là hiện tại cái này Vạn Yêu Sơn người lãnh đạo tối cao, biết rõ hắn phía trên còn có cái Vô Thiên tồn tại người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền mấy cái kia yêu vương, cùng Lục Nhĩ, Tôn Ngộ không những cao tầng này. Cái này Vô Thiên nếu là không về nữa cái này Vạn Yêu Sơn cũng không liền họ Lục rồi sao? Chân Vũ miếu tượng thần bên trong. Đương Xuyên đế bào, lưu râu dài, mang đế quan Chân Vũ thần nhân lại lần nữa mở mắt lúc chỉ thấy Thái Huyền tại nghiêm túc bắt trước. Thái Huyền nói, làm sao đột nhiên không có âm thanh nhi rồi. Chân Vũ thần người không biết làm sao nói, còn không phải ma đầu kia vừa rồi liên hệ ta sao, cái kia con bọ cạp tinh sự tình bị hắn biết rõ, đang muốn truy trách ta. Thái Huyền tử tế nghe lấy Lục Xuyên ngữ khí, vừa nói, cái gì, cái kia ngươi không sao chứ. Ngươi nhìn ta bộ dáng này giống là có chuyện nhi sao. Yên tâm, bị ta lừa gạt qua. Chúng ta tiếp tục, ta bây giờ đi qua ngươi ta làm nằm vùng đến nay sở hữu chi tiết, ngươi nên lắng tai nghe. Sau đó, Lục Xuyên tiếp tục huấn luyện Thái Huyền. Tây Du cũng tại tiếp tục tiến hành. Huyền Trang sư đồ trải qua trùng điệp gặp trắc trở sau khi rốt cục thành công tại Lục Đế quân vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị Hỏa Diệm Sơn đánh thẻ. Cái này. Huyền Trang mồ hôi đầm đìa, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn qua phía trước tòa kia 800 dặm Hỏa Diệm Sơn. Chỉ gặp Hỏa Diệm Sơn bên trên liệt hỏa hừng hực, lửa trời một tuyến, đốt cháy thiên vũ. Thiêu đốt đại địa, ruộng cạn ngàn dặm, hoang tàn vắng vẻ, chim thú tuyệt tích. Đừng nói là hắn, liền là Ngưu Ma Vương mấy người cũng bị nướng toàn thân khô nóng, mồ hôi chảy ra không kịp lau liền bốc hơi. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi có phải hay không chạy đến Thái Dương mặt ngoài. Huyền Trang nhìn về phía mấy cái đồ đệ, Ngộ Trần, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, các ngươi nhìn cái này núi như thế nào không có trở ngại. Trư Bát Giới nói, sư phụ, có muốn không để lão Ngưu cõng chúng ta đi qua đi. Huyền Trang có chút ý động. Việc này đổ cũng không phải là không thể thương lượng. Sư phụ, Bồ Tát bảo ngươi cước đạp thực địa. Ngưu Ma Vương trợn trắng mắt đạo. Huyền Trang tức giận nói, vậy ngươi nói cái này làm sao vượt qua, để vi sư dùng khinh công bay qua thôi. Ngưu Ma Vương không nói. Trư Bát Giới cùng Sa Tăng ngồi xuống lít nhau, mồ hôi đầm đìa. Sau một hồi, ba người vẫn là không có chủ ý. Thế nhưng là Huyền Trang liền giống bị vây ở phòng tắm hơi bên trong đồng dạng mồ hôi đầm đìa, dù hắn là võ đạo cao thủ cũng nhịn không được. Bên cạnh mấy cái đại yêu đồ đệ không phải cũng đầy như mưa xuống sao? Muốn đi. Chúng ta dẹp đường hồi phủ tính toán. Huyền Trang lông mày nhíu lại, đưa ra hắn một cái ý nghĩ. Cái này cùng nhau đi tới hắn thật sự là chịu đủ. Nghĩ hắn có một thân có một không hai thiên hạ khinh thường nhân gian tu vi võ học, lại là hoàng gia chùa chiền phương trượng, tín đồ vô số, đã sớm đi lên một tên hòa thượng cả đời đỉnh phong. Thế nhưng là vận mệnh trêu người để hắn không hiểu ra sao xung phong nhận việc đến đây thỉnh kinh. Suy nghĩ một chút, đoạn đường này hắn nhận lấy bao nhiêu yêu vương quốc roi. Hàng ngày bị đám yêu quái nhớ thương, có thèm thân thể của hắn, có thèm hắn thịt, có. Thấp hèn không dưới tiện a. Hắn chịu đủ. Hắn tưởng niệm cường đại Đông Thổ đại đường, tưởng niệm phồn hoa Trường An, tưởng niệm ăn ngon cơm chay, nghĩ làm hắn phương trượng, khuyên bảo nam nữ già trẻ nhóm ngộ ra nhân sinh chân lý, thực hiện nhân sinh của bọn hắn giá trị. Huyền Trang trước mắt hoảng hốt, phản phất xuất hiện tâm tâm niệm niệm Trường An. Không được. Bất quá hắn vừa thốt lên xong liền bị ba cái đồ đệ trăm miệng một lời phủ định. Một nháy mắt, hắn liền bị từ Trường An kéo về đến Hỏa Diệm Sơn. Sa Tăng liếc bắt đầu lau Nguyệt Nha Trượng, cái sẻn hàng quang lấp lóe, sư phụ, đế quân nói, cùng ngươi đi Tây Thiên ba người chúng ta có thể được chính quả, ngươi đi, ba người chúng ta làm sao bây giờ? Nói xong nhìn về phía Trư Bát Giới. Trư Bát Giới trong ngực ôm lấy bá chỉ mình nói, sư phụ, ngươi nhìn ta bộ dáng này, xấu xí không phải lỗi của ta, có thế ra đến dọa người liền là của ta tội trạng, ta còn muốn lấy đến Tây Thiên tìm Phật tổ khôi phục ta anh tuấn dung nhan đâu. Nói xong hắn nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Huyền Trang quay đầu, chỉ thấy Ngưu Ma Vương hai tay ôm lấy tiên côn sắt, hai tay cơ bắp như cầu long, 45 độ nhìn trời thần sắc u buồn, ta muốn tự do. Huyền Trang. Trư Bát Giới nói, sở dĩ, sư phụ, vì chúng sinh, cũng vì chúng ta, ngươi cũng không thể nửa đường bỏ cuộc a, không phải chúng ta không tốt hướng Phật tổ bàn giao a. Ba cái ác ôm. Huyền Trang nhìn xem Nguyệt Nha Sạn, cửu sĩ Đinh Ba còn có tiên côn sắt, trong lòng phiền muộn mắng. Cái này ba cái đồ đệ hắn có thể thu thập Ngưu Ma Vương, thế nhưng là Ngưu Ma Vương nói ít nhất, chỉ nói bốn chữ để hắn không có lý do niệm kim cô chú. Mà Trư Bát Giới, Sa Tăng hắn căn bản không có kiềm chế thủ đoạn a. Cái này hai hàng tuy rằng đánh yêu quái không góp sức, nhưng là đánh hắn người sư phụ này vẫn là dư sức có thừa. Huyền Trang bỗng nhiên mỉm cười nói, ba người các ngươi biểu hiện không tệ, thông qua vi sư khảo nghiệm. Ừm. Ba người sững sờ hai mặt nhìn nhau. A-di-đà Phật, thánh nhân nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, càng là khốn cảnh càng có thể nhìn ra một người bản chất. Huyền Trang bắt đầu chững chạc đàng hoàng nói hô nói vượng, bây giờ chúng ta gặp phải khó khăn, sở dĩ vi sư cố ý đến khảo nghiệm các ngươi một chút, ba cái nhìn xem hướng Phật chi tâm phải chăng kiên định, các ngươi tuy có tư tâm, nhưng biểu hiện vẫn là làm cho sư tương đối hài lòng. Nhớ kỹ, trong sinh hoạt chúng ta mặc kệ gặp được khó khăn gì, cũng không thể sợ hãi, giải quyết khó khăn phương pháp tốt nhất liền là đối mặt khó khăn. Nhìn xem một bên lớn nấu canh gà Huyền Trang Ngưu Ma Vương ba người mộng bức trao đổi cái ánh mắt. Thật hay giả? Trư Bát Giới thử dò xét nói, vậy sư phụ, quá Hỏa Diệm Sơn biện pháp. Ngươi nghĩ ra tới. Huyền Trang nội tâm gấp trên mặt bất động thanh sắc gật đầu, ừm. Trư Bát Giới hưng phấn nói, làm sao quá? Ngưu Ma Vương cùng Sa Tăng cũng quay đầu xem ra. Huyền Trang chợt nhớ tới trước kia cấp mọi người giảng thiền lý lúc loạn chỉ một trận sự tình, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chỉ địa. Địa. Ba người nghi ngờ liếc nhau. Trư Bát Giới, sư phụ, có ý tứ gì, có thể hay không giảng minh bạch điểm, chúng ta không hiểu a. Ta đã hiểu. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng hưng phấn nói, sư phụ, ý của ngươi là để chúng ta hỏi một chút thổ địa, đúng không? Huyền Trang trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu. Trẻ con đồ dễ dạy. Thật không hổ là sư phụ. Trư Bát Giới bắt đầu vuốt mông ngựa, mà Ngưu Ma Vương thì đi tới một bên, vận khởi thần lực một cước xuống dưới. Quanh một tiếng, nơi đây núi lắc động, theo một đạo khói nhẹ toát ra mặt đất, một cái lão đầu nhi xuất hiện tại Ngưu Ma Vương trước mắt. Tiểu thần Hỏa Diệm Sơn thổ địa, tham kiến đại thánh, thánh tăng. Huyền Trang nói, dám hỏi nơi này sao tới như thế đại hỏa. Thổ mà nói, thánh tăng có chỗ không biết, mấy trăm năm trước nơi này vốn là một